Chương 257, Hạch Tâm Đoàn Đội. Tại Trịnh Lực Minh phát ra đầy mỡ mà sức sống bắn ra bốn phía tiếng cười đồng thời, tại Nguyên Thi phòng thí nghiệm trước, đối mặt người người nhốn nháo tràn diện, Nguyên Thi có chút buồn bực ngán ngẩm địa nâng tay lên gọi, người đến đông đủ chưa, không tới chi một tiếng, không phải ta coi như toàn cần a. Lần này Đỗ Cao phụ trách lời nói, lập tức gây nên phía dưới khoảng trăm người nghị luận ầm ĩ. Vita, Vidodison, Random, True, Wilto, FEATUREGVIGEOS, Vestilock, EEE, Contentip, Inlin, Titecolo, FFF, Titehover, FF4F02, Backrome, Sleston, 333, Novisevi, True, Vita, Init, Window.Vita.Init, Cus, Funtion, Vitita, Kintinson, V9172222. Vị lão sư này đến cùng được hay không a? Ta nghe người nói nàng phong bình có chút phức tạp. Nào chỉ là phức tạp, quả thực là hồng thủy mãnh thú. Vị lão sư biết được nàng là của chúng ta chỉ đạo lão sư, còn chuyên môn cho ta tại Hồng Sơn Đại Tự cầu hộ thân phù. Ấy, nghe nói Hồng Sơn Đại Tự hộ thân phù rất linh nghiệm cũng rất đắt đó a. Vị lão sư đối với các ngươi thật tốt a, có thể cho ta nhìn một chút không? Được a, chính là ta treo trên cổ cái này ngọc phù. Ấy, vì sao lại đã nứt ra? Ngọc phù rách ra, cái này, đây không phải nhất không đắc lợi biểu tượng sao? Nguyên Thi lão sư rốt cuộc là có bao nhiêu quái thật đấy, liền Hồng Sơn Đại Tự hộ thân phù đều trấn không được nàng sao? Trời ạ, ta thật vất vả mới thi đậu Hồng Sơn học viện, không nghĩ cứ như vậy chết ở năm thứ nhất a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là nàng tới đảm nhiệm chỉ đạo lão sư a? Đối mặt phía dưới cái này sôi trào hỗn loạn, Nguyên Thi đánh một cái ngáp, lại nói ra, nếu người đã đông đủ, chúng ta liền bắt đầu nói chính sự đi, tiếp xuống ta điểm mấy người, Thanh Nguyệt, Lục Tuần, còn có ta môn hạ mấy tên tiểu tử kia, sau đó gọi đến tên lưu lại, những người khác có thể giải tản. Thoại âm rơi xuống, đám người tiền ồn ào thoáng chốc dập tắt, không có bị gọi đến tên tuyệt đại đa số người đều một bộ sống sót sau tai nạn không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cứ như vậy kết thúc, chỉ cần hy sinh lấy Thanh Nguyệt cầm đầu rải rác mấy người, những người còn lại liền đều có thể còn sống sót. Cốt cái này thiết lập phi thường hợp lý, cảm tạ Thanh Nguyệt công chúa hy sinh, chúng ta biết nhớ kỹ ngươi. Sau đó không đợi Nguyên Thi nói thêm cái gì, đám người liền giải tán lập tức. Mà khi mọi người rốt cục rút ra Nguyên Thi phòng thí nghiệm khu vực lúc, thậm chí có người quỳ ở trên mặt đất, trong tay nắm thật chặt một cái vỡ vụn ra ngọc phù, đối đầu thương cảm động đến rơi nước mắt. Hồng Sơn Đại Tự hộ thân phù quả nhiên là linh nghiệm. Một bên khác, mắt thấy cả tràn nháo kịch Thanh Nguyệt vẫn không khỏi thở dài, sư tỷ, ngươi đây cũng quá tận lực. Nguyên Thi băng bó gương mặt, ở chỗ này ta không phải sư tỷ của ngươi, gọi lão sư. Thanh Nguyệt cười nói, tốt a Nguyên lão sư, mặc dù ta hiểu ngươi muốn đuổi người ý đồ, nhưng ngươi như thế không kiên nể gì cả cũng không tốt lắm a. Nguyên Thi nói ra, ta mấy năm nay tại học viện bồi dưỡng tiếng xấu, chính là vì làm việc thời điểm có thể không kiên nể gì cả một chút, tránh khỏi theo người không có vận sự cãi cọ. Những người khác nhưng có chút nghe không hiểu. Tôn Văn khó hiểu nói, lão sư, ngươi vừa mới là cố ý, nhưng là vì cái gì? Thân là hào phú đệ tử, Tôn Văn đối với cướp cờ chiến quy tắc sớm có hiểu. Ở một cái vô cùng phức tạp, có được rất nhiều trung lập yếu tố trong địa đồ, người dự thi cần tự do thăm dò địa đồ, lấy được thiên thời địa lợi nhân hòa chờ yếu tố, đánh bại tất cả người cạnh tranh đoạt được hạo thiên kỳ. Bây giờ quy tắc mặc dù hơi có biến hóa, đổi thành đoàn đội đối kháng, nhưng đầy đủ lợi dụng trung lập yếu tố đặc điểm này là sẽ không thay đổi. Như vậy tự nhiên là nhân số càng nhiều càng có lợi. Dù là thiên tài như Thanh Nguyệt, cũng không khả năng chu đáo, một người thắng qua hơn 140 người, cuối cùng có một số việc là nàng không bằng người khác, cũng hầu như có một số việc là cần người bên ngoài hiệp trợ mới có thể làm được càng tốt hơn. 147 người đoàn đội tại cướp cờ chiến trong địa đồ có thể làm được sự tình thật sự là nhiều lắm. Tôn Văn thậm chí nghĩ không ra Bạch Kiêu muốn thế nào lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ đoàn thể lực lượng. Cái đoàn đội này phân tổ, dưới cái nhìn của nàng căn bản là trò cười. Nếu như là loại kia không có bất kỳ cái gì trung lập yếu tố thuần túy sân thi đấu, nàng kia thừa nhận Bạch Kiêu hoàn toàn chính xác có khả năng lấy một địch trăm, một người liền đem đối phương hơn 100 người bao quát Thanh Nguyệt ở bên trong tàn sát sạch. Nhưng đây là cướp cờ chiến huấn luyện đồ A, bao quát Đại Tần quân kim ở bên trong, có rất nhiều sức chiến đấu viễn siêu thường quy trung lập đơn vị, chỉ cần hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ liền có thể kích hoạt sử dụng. Đến lúc đó toàn bộ đoàn đội đồng thời hành động càn quét toàn bộ bản đồ, tập hợp tất cả trung lập đơn vị một đợt tiến lên. Bạch Kiêu đơn thương độc mã muốn thế nào ngăn cản? Có thế Nguyên Thi nhưng ở vừa mở trận liền đem đoàn đội giải tán. Ta đoán là không tin được đi. Tôn Văn sửng sốt một chút, mới ý thức tới trả lời vấn đề của nàng thanh âm nhất định đến từ Lục Tuần. Vị này Lục Tuần gia đại thiếu gia, nhưng có đoạn thời gian không có xuất hiện qua. Trên thực tế từ khi giữa năm khảo thí lúc hắn lấy siêu ma thể hoàn thành một đoạn kinh tài tuyệt diễm sau khi biểu diễn, liền tựa như người trong suốt đồng dạng đã mất đi tồn tại cảm giác. Theo Tôn Văn hiểu rõ, ngay cả luôn luôn ưa thích cuốn lấy Lục Tuần không buông Lục Tuần gia nữ bột nặc nặc gần đây đều từ bỏ trị liệu, chạy tới Bạch Dạ Thành trường kỳ nghỉ phép, mà Tôn Văn, Thích Uy hai cái này thời trước chân chó cũng dần dần cùng hắn giảm bớt đi lại, dọc theo thanh âm phương hướng, Tôn Văn quay đầu nhìn lại, lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cái kia tuấn giật xuất trần, làm cho nhiều tiểu thư khuê các đều ảm đạm phai mờ Lục Tuần gia công tử đã trở về, từng có lúc, rất nhiều người còn tại ai thắng Lục Tuần tại Trịnh Lực Minh thủ hạ chịu khổ làm bẩn, từ tuyệt thế giai công tử biến thành, thịnh thế mỹ nhan một đi không trở lại. Còn có người lo lắng Lục Tuần tại giữa năm khảo thí thất bại về sau biết làm trầm trọng thêm địa tăng cân lấy tăng lên lực lượng, đuổi theo Bạch Kiêu. Cũng may mọi người chung quy là quá lo lắng. Lục Tuần lại một lần nữa trở về ban đầu tư thái, cũng không có tại Trịnh Lực Minh con đường bên trên càng lúng càng sâu. Nhìn thấy Tôn Văn ánh mắt kinh ngạc, Lục Tuần mỉm cười, phóng xuất ra khiến thiếu nữ tâm trì hoa mắt xuất khí sóng ánh sáng, sau đó mới tiếp tục giải thích nói, nhiều người là ưu thế cũng là thế yếu, tốt xấu lẫn lộn là một mặt, lòng người không đủ mới là vấn đề lớn nhất. Nguyên Thi vỗ tay một cái, lòng người không đủ bốn chữ này nói rất hay, càng nhiều người, tâm tư càng khó cùng, 147 người nếu là nhất định phải cưỡng ép nhào nặng thành một cái đoàn đội, không cần 5 phút đồng hồ liền sẽ nội chiến. Tôn Văn kinh ngạc nói, vì cái gì, mọi người mục tiêu không phải nhất trí sao, nếu có thể đánh bại Bạch Kiêu sư huynh, tất cả mọi người thành tích đều sẽ đẹp mắt a. Nguyên Thi nói ra, thành tích có làm được cái gì, vấn đề này, từ học viện đạo sư hỏi ra, quả thực để Tôn Văn như mắt xương cá, nửa ngày nói không ra lời. Ngược lại Cao Viễn lĩnh ngộ địa càng nhanh, a, ta hiểu được, đổi thành ta là Bạch Kiêu sư huynh, trực tiếp đập 1.000 vạn thu mua nằm vùng, người bình thường sợ là kháng cự không được kim tiền dụ hoặc. Tôn Văn nghe vậy lập tức hiểu rõ, 1.000 vạn đồng bạc, dù là đối với rất nhiều con em nhà giàu mà nói, cũng là một số tiền lớn, dù sao tại trước khi tốt nghiệp, tiếp nhận gia tộc cung dưỡng người tại tài vụ bên trên thường thường không hề tự do, huống chi cái này hơn 140 danh học sinh bên trong, có hơn phân nửa cũng không phải là đến từ cự phú nhà. Nếu như Bạch Kiêu thực lấy tiền đi đập, chỉ là một cái khảo nghiệm cuối năm thành tích, nói bán cũng liền bán, nhân cách tôn nghiêm có thể đóng gói tặng kèm. Bất quá, quy tắc biết cho phép loại hành vi này sao? Nguyên Thi nói ra, đương nhiên không cho phép, nhưng là quy tắc không cho phép sự tình liền không có người làm sao? Vấn đề này từ Nguyên Thi tới hỏi, làm thật là khiến người ta không phản bác được, hoàn toàn chính xác. Nếu như quy tắc là vạn năng, Hồng Sơn Học Viện như thế nào lại bồi dưỡng được Nguyên Thi loại người này đến? Nhưng Tôn Văn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Bạch Kiêu sư huynh, không giống như là cái loại người này a. Nguyên Thi thở dài nói, ngươi chờ mong một cái am hiểu thiết trí bẫy rập, bôi lên độc dược lấy hoàn thành săn giết thợ săn, giống lôi đài dũng sĩ giác đấu một dạng đường đường chính chính chém giết. Bạch Kiêu mặc dù không lấy trí kế tăng trưởng, nhưng còn không có ngốc đến để ngươi như thế khinh bỉ hắn a. Tôn Văn vội vàng biểu thị hết thảy đều là hiểu lầm. Nguyên Thi lại nói ra, huống chi coi như Bạch Kiêu không muốn làm, tên mập mạp chết bầm kia cũng nhất định sẽ làm, hắn vì ma đạo tu hành, liền mặt đều có thể không cần. Người tài giỏi như thế là chân chân chính chính vì thắng lợi có thể không từ thủ đoạn. Nguyên Thi phần này luận chứng, đột xuất một cái logic nghiêm cẩn, sức thuyết phục mạnh, các học sinh chỉ có thể gật đầu tán đồng. Lục Tuần lại không muốn tiếp tục nghe người ta chửi bới bản thân ân sư, liền đem chủ đề dời ra chỗ khác. Cái gọi là tiền tài thế công, chỉ là một ví dụ, đoàn đội thành viên không thể tin lý do có rất nhiều, vì tiền tài, vì danh tiếng, vì mình hài lòng, sẽ không từng cái liệt cử. Hơn nữa coi như trong 100 người chỉ có một đừng mấy người không thể tin. Chúng ta cũng rất khó xác định không thể tin người đến tột cùng là ai. Loại này không xác định cảm giác tại trong đoàn đội là phi thường trí mạng, nhất là đối với đám ô hợp mà nói, sợ nhất chính là trong đoàn đội thành viên lẫn nhau không tín nhiệm. Một khi chất vấn tập tục tràn ngập ra, chẳng mấy chốc sẽ từ thấp tới cao truyền nhiễm đến trên người mọi người. Như vậy cùng đến lúc đó vì duy trì đoàn thể ổn định mà lo lắng hết lòng, không bằng từ vừa mới bắt đầu liền giảm xuống một chút khó khăn, chỉ tổ kiến hạch tâm đoàn đội. Dù sao, giữa chúng ta thực lực sai biệt cũng không có cách xa đến nhất định phải tập hợp 100 người chi lực mới có thể chống lại. Dừng một chút, Lục Tuần lại nói ra, trên thực tế, nhìn thấy cái đoàn đội này phân phối phương án lúc, ta đã cảm thấy 100 người đoàn đội căn bản chính là một cái mê hoặc hạng, càng giống là Nguyên Thi lão sư lấy ra khoe khoang Bạch Kiêu võ lực mánh lới, nhưng không biết tại sao, cuối cùng chỉ đạo lão sư nhân tuyển lại trở thành như bây giờ, quả thực là tự mâu thuẫn. Nguyên Thi ha ha cười lạnh vài tiếng, biểu thị cái đề tài này thực sự là rất có ý tứ. Hoan nghênh ngươi nói tiếp, Lục Tuần đương nhiên hiểu được có chừng có mực, tóm lại, Nguyên Thi lão sư chiến thuật là rất chính xác, bằng vào chúng ta số ít người làm hạch tâm tổ kiến tinh nhuệ đoàn đội, vùng thoát khỏi gánh nặng khinh trang thượng trận, như vậy vô luận tại dạng gì mô phỏng trong bản vẽ, đều sẽ không thua cho đơn thương độc mã chi nhân, nói không sai, Nguyên Thi tán nói, tóm lại sự tình chính là như vậy, khảo nghiệm cuối năm lúc, cái kia hơn 100 người liền mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt, nơi này lưu lại mấy người mới thật sự là chủ lực đoàn đội. Mời các vị cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, về sau mấy tháng huấn luyện sẽ phi thường vất vả, như vậy hôm nay liền đi về nghỉ trước, chúng ta ngày mai chính thức bắt đầu. Nguyên Thi tuyên bố sau khi giải tán, đám người ai đi đường nấy, nhưng mà có mấy người mới đi đến một nửa, liền nhận được Nguyên Thi thông tri, muốn bọn hắn cấp tốc phòng thí nghiệm. Mang theo vẻ nghi hoặc, mấy người trở về đến phòng thí nghiệm, lại phát hiện cùng vừa mới so sánh, hiện trường thiếu mất một nửa người. Bọn hắn, không đợi đám người đặt câu hỏi, Nguyên Thi liền cười lạnh nói, từ giờ trở đi, mới thật sự là hạch tâm hội nghị. Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.